Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở Vô Hạn Lưu. Chương 26, thôn 9, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Huyền Thục khe khẽ hát một bài ca, tâm trạng không tệ, ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn cảnh vật cô ấy là người đã chết đuối trong dòng suối trăm năm trước. Từ đó, linh hồn cô bị giam cầm trong vùng nước, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện ở đỉnh núi Tiểu Tuyền hoặc những nơi dòng nước ngầm hội tụ thành hồ dưới chân núi. Sau khi chết, Quý Huyền Thục không biết cha mẹ mình đã làm gì. Cả dãy núi Tiểu Tuyền chìm trong sương mù dày đặc, hoàn toàn khác xa với cảnh tượng cô từng thấy khi còn sống. Lớp sương mù này vừa là tấm khiên bảo vệ cô khỏi các đạo sĩ hay hòa thượng muốn trừ khử, vừa là bức tường ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cô ấy cô độc sống ở đây, thỉnh thoảng nhìn qua mặt hồ để ngắm thôn làng phía xa, cảm nhận chút hơi ấm của nhân gian. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi cô cứu cậu bé đó. Cậu bé ấy có một trái tim chân thành hiếm có, bất chấp nguy hiểm, cậu một mình băng qua lớp sương mù dày đặc của núi, suýt nữa mất mạng. May mắn là cậu tìm được nơi ở của Quý Huyền Thục và cô đã kịp thời cứu cậu. Quý Huyền Thục nghĩ rằng, sau khoảng thời gian cô đơn quá lâu, có lẽ cậu bé này có thể lặng lẽ bầu bạn cùng cô, giúp cô vơi đi sự tịch mịch. Cô ấy tự thuyết phục bản thân rằng việc cậu tìm được nơi này đã là duyên phận giữa hai người. Vì vậy, trước ánh mắt khẩn cầu của cậu bé, cô cũng đồng ý để hai người qua lại. Cô ấy dạy cậu học chữ, học chơi nhạc cụ, còn cậu kể cho cô nghe về cuộc sống ở thế giới bên ngoài, những câu chuyện đầy sức sống khiến cô bật cười. Tuy nhiên, khi học nhạc cụ, cậu bé không có thiên phú. Một bản nhạc mà phải mất nhiều năm cậu mới tập kéo được hoàn chỉnh, dù vẫn còn đứt đoạn. Khi đó, Quý Huyền Thục lập tức tuyên bố cậu đã tốt nghiệp. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa thoát khỏi một trách nhiệm nặng nề. Cô ấy xoay người, vỗ ngực tự an ủi, không nhận ra ánh mắt thất vọng đến đau lòng của cậu bé à không, giờ đây đã là một thiếu niên. Cô ấy đưa cho cậu thiếu niên cây nhị hồ, rồi nói. Ái quốc, ngươi hãy đi đi, sau này đừng quay lại nữa. Không phải cô lạnh lùng, mà vì cô cảm thấy cậu thiếu niên ở lại núi quá lâu, điều này không nên chút nào. Thiếu niên có cuộc sống của riêng mình, hoặc là sôi nổi bùng cháy, hoặc là bình lặng hạnh phúc, nhưng chắc chắn không phải giam mình trong mọn núi hoang, ngày ngày đối mặt với một nữ quỷ trăm năm. Người có phải chê tôi vụng về, chê tôi phiền phức? Diêm Ái Quốc buồn bã hỏi, sao lại như thế? Quý Huyền Thục mỉm cười chân thành, đáp, chính vì muốn tốt cho cậu nên tôi mới nói lời tạm biệt. Dù sau này không thể gặp lại, tôi vẫn sẽ nhớ cậu. Mong cậu sống bình an, hạnh phúc và viên mãn. Trong lòng Diêm Ái Quốc, Quý Huyền Thục mãi mãi là bóng dáng thanh cao tựa ánh trăng sáng trên trời. Còn cậu chỉ là một kẻ phàm phu nơi thôn dã, chỉ có thể ngước nhìn ánh trăng ấy từ xa. Lần duy nhất cậu dám trái lời cô chính là khi giả vờ vụng về, cố tình kéo đứt đoạn bản nhạc suốt nhiều năm chỉ để kéo dài thời gian được ở bên cô. Cuối cùng, dù không nỡ rời đi, cậu vẫn phải bước ra khỏi núi theo lời cô. Nhưng đêm đó, cậu trằn trọc không thể ngủ, sáng sớm hôm sau đã vội vàng hối hận. Cậu lao đến chân núi Tiểu Tuyền, bước vào lớp sương mù dày đặc, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm lại được đường lên đỉnh núi. Cậu xoay quanh trong sương mù suốt một thời gian dài, cuối cùng đành bất lực xuống núi. Những ngày sau đó cũng không khác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cậu chấp nhận số phận. Nhưng vẫn kiên trì kéo nhị hồ mỗi sáng sớm và tối muộn. Ngày ngày đêm đêm, tiếng nhị hồ của cậu chưa bao giờ ngừng lại. Trong lòng, cậu luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, khi Quý Huyền Thục xuống núi, cô sẽ nghe thấy tiếng nhạc của cậu, biết rằng cậu chưa từng quên cô, và hy vọng cô cũng không quên cậu. Trần Đại Sư lần này suýt nữa gặp nguy, ai có thể ngờ rằng, khi sắp thu phục nữ quỷ Quý Huyền Thục, vào đúng thời khắc mấu chốt, kế hoạch lại bị phá hỏng bởi một tàn hồn ẩn trong cây nhị hồ. Ban đầu, ông ta không hề chú ý đến tàn hồn này. Khi nhị hồ giết người trước đó, ông chỉ nghĩ đó là món đồ mã bị nữ quỷ thao túng. Dẫu vậy, cây nhị hồ ấy mang theo một luồng khí âm lạnh, có hơi thở tương đồng với nữ quỷ. Ai mà ngờ rằng, chính vật tưởng như vô hại này lại làm hỏng cục diện của ông. Dù tức giận đến đâu, Trần Đại Sư cũng không dám lơ là thêm lần nữa. Quý Huyền Thục lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Quỷ khí quanh thân cô bùng lên dữ dội, sức mạnh vượt xa Trần Đại Sư, khiến ông không thể tiếp tục dựa vào kinh nghiệm để áp chế cô như trước. Giờ phút này, Trần Đại Sư chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bảo toàn mạng sống. Lệ quỷ trên đời thì vô số, không đáng để ông phải chết vì một nữ quỷ như Quý Huyền Thục. Dù đã kiên nhẫn chờ đợi gần 10 năm, ông vẫn cho rằng thiếu đi một lệ quỷ cũng không ảnh hưởng gì. Ông đã giăng lưới khắp nơi trên cả nước, chẳng lẽ lại không tìm được lệ quỷ nào lợi hại hơn trong tương lai? Nghĩ vậy, ông lấy ra bảo vật áp đáy hòm một chiếc gương hộ tâm cũ nát. Bảo vật này có thể chống lại 3 lần tấn công từ lệ quỷ. Ông niệm pháp quyết, dùng mạnh chiếc lục lạc trong tay, đồng thời giải phóng toàn bộ oan hồn đã thu phục trước đó để chặn đường Quý Huyền Thục. Ngay lập tức, ông sử dụng kỹ thuật thuấn di rời khỏi hiện trường. Nếu như lúc mới đến, ông khoe khoang phong thái cao nhân, thì giờ đây, trong cơn hoảng loạn chạy trốn, ông hoàn toàn mất đi phong độ, trông chật vật đến thảm hại. Trong lòng ông chỉ thầm than, mệt quá, nhưng đôi chân vẫn không dám dừng lại. Ông chạy thật xa rồi mua vé tàu đêm rời khỏi thị trấn. Quý Huyền Thục, dù bị ảnh hưởng bởi tiếng lục lạc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại tưởng rằng mình bị tấn công. Cô càng tức giận hơn, xoay người đối mặt với hàng chục quỷ hồn mà Trần Đại Sư thả ra. Những quỷ hồn này đều bị khống chế, ánh mắt trống rỗng, ngăn cản đường đi của cô. Nhưng không ai trong số đó có thể cản được Quý Huyền Thục. Cô xé nát từng quỷ hồn một. Khi cô hoàn tất, Trần Đại Sư đã biến mất từ lâu. So với Trần Đại Sư, những thôn dân lừa gạt cô mới là đối tượng mà cô căm hận nhất. Vì vậy, cô bắt đầu đến từng nhà, gặp người liền giết. Lý trí đã biến mất, cô không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào. Theo từng bước giết chóc của cô, huyết khí quanh thân ngày càng dày đặc, khí thế bùng nổ đến mức không ai dám ngăn cản. Những tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp nơi trong thôn, nhưng rồi nhanh chóng im bặt, để lại sự im lặng đến rợn người bao trùm cả đêm tối. Lâm Hiến thực sự rất sợ, với thính lực nhạy bén hơn người thường, cậu nghe rõ từng tiếng rên rỉ vọng lại từ xa, và âm thanh ấy càng lúc càng gần nhà mình. Thẩm Hạc ôm lấy cậu, nhẹ nhàng trấn an. Nhưng dù vậy, trong lòng Lâm Hiến vẫn hoảng loạn. Cậu run rẩy hỏi, Thẩm ca, anh có chắc chắn không? Nếu không được, chúng ta chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quỷ hiện đang ở phía nam thôn, chúng ta có thể trốn về phía bắc. Thẩm Hạc xoa đầu cậu, gương mặt không hề tỏ ra lo lắng. Ngược lại, anh còn nở một nụ cười thoải mái, trêu chọc. Nam nhân không thể nói không được. Thái độ ung dung của Thẩm Hạc khiến Lâm Hiến á khẩu, không biết nên phản ứng ra sao. Cậu cảm thấy mình giống như một thái giám đang lo sốt vó, trong khi hoàng đế vẫn thản nhiên sửa lỗi câu cú, mặc cho phản quân đã gần sát cửa cung. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu đã lên đến cực điểm, nhưng lạ thay, sau đó lại sinh ra một cảm giác buông xuôi. Cậu nghĩ, có lo lắng thế nào cũng chẳng ích gì. Lúc này, cậu chỉ có thể phó thác mọi hy vọng vào Thẩm Hạc. Kết quả sẽ đơn giản là hoặc Thẩm Hạc có thể bảo vệ cả hai, hoặc cả hai cùng chết. Cậu thở dài trong lòng, tự hỏi tại sao cuộc sống xuyên không của mình lại nhiều tai họa đến vậy. Những phúc lợi mà người khác thường được hưởng khi xuyên không thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn là những trải nghiệm đầy hiểm nguy và gian nan. Đúng lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, tai vẫn ròng lên để nghe ngóng những tiếng thét xa xa, thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Hiến, mở cửa đi, được không? Là Kỳ Phàm đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Lâm Hiến. Mở cửa đi, được không? Là Kỳ Phàm đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ngoài cửa, giọng nói nôn nóng của Kỳ Phàm vang lên. Sắc mặt Thẩm Hạc lập tức trở nên âm trầm. Lâm Hiến nghe xong thì ngẩn người, do dự trong giây lát nhưng vẫn đứng dậy, định mở cửa. Dù buổi gặp ngày hôm qua khiến cậu hơi xấu hổ, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng chợt nghĩ lại, Kỳ Phàm thường xử lý các sự kiện thần quái, chắc chắn có kinh nghiệm phong phú. Cậu mở cửa, để Kỳ Phàm bước vào nói chuyện. Kỳ Phàm mỉm cười, vừa định bước vào thì nghe thấy giọng Thẩm Hạc lạnh lùng. Tối nay tình hình đặc biệt, có gì nói xong thì rời đi. Ý ngầm rõ ràng là từ chối cho Kỳ Phàm vào nhà. Lâm Hiến nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên lo lắng, khuyên nhủ Kỳ Phàm. Đúng đấy, cậu nên mau tìm một chỗ trốn đi. Kỳ Phàm vốn định cáo biệt, nhưng nhìn thấy thái độ âm hiểm, lén lút của Thẩm Hạc và vẻ tin tưởng thuần khiết của Lâm Hiến, cậu bỗng nhiên nảy sinh ác ý, cậu ấy cúi đầu cười nhẹ, giọng nói trầm thấp. Lâm Hiến, tôi phải đi. Lần trước chưa kịp chào cậu, lần này tôi không quên đâu. Lâm Hiến không ngờ rằng Kỳ Phàm còn nhớ để đến chào tạm biệt. Trong tình cảnh nguy cấp thế này, sự hờn dỗi trong lòng cậu lập tức tan biến. Nhưng nghĩ đến nguy hiểm trước mắt, cậu vội hỏi, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Cậu nhiều kinh nghiệm, có gợi ý nào không? Kỳ Phàm cười lạnh một tiếng, giọng nói sắc như dao. Cậu nói nữ quỷ bên ngoài sao? Nhưng có Thẩm Hạc ở đây rồi, cậu còn lo lắng gì nữa? Lâm Hiến ngạc nhiên, chẳng lẽ thân phận đặc biệt của Thẩm Hạc là một bí mật công khai? Hay tổ chức của họ có phương pháp phân biệt gì đó? Thẩm Hạc ngay lập tức nhận ra Kỳ Phàm sắp tiết lộ điều gì. Ánh mắt anh lạnh lẽo, đầy áp lực nhìn chằm chằm Kỳ Phàm. Một luồng sức mạnh vô hình bóp chặt yết hầu của Kỳ Phàm, khiến anh không thốt ra được lời nào. Kỳ Phàm vừa giận vừa không cam lòng. Nếu đã đến nước này, cậu ấy quyết không để Thẩm Hạc giấu giếm sự thật thêm nữa. Hệ thống nhiệm vụ bất cứ lúc nào cũng có thể đệ trình. Cùng lắm thì cậu đánh không lại vẫn có thể chạy thoát. Kỳ Phàm dùng tích điểm đổi một lá bùa che chắn quỷ khí, yết hầu lập tức được giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để lỡ cơ hội, cậu nhanh chóng nói. Thẩm Hạc không phải người. Hắn ta còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ bên ngoài. Cậu sợ gì chứ? Không thể nào. Cậu không biết sao? Chẳng lẽ Thẩm Hạc chưa từng nói cho cậu biết? Lúc này, Thẩm Hạc không rảnh đối phó với Kỳ Phàm. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt nghiêng của Lâm Hiến, không chớp lấy một lần. Đôi mắt anh dần nhiễm sắc đỏ, huyết sắc đầy lo âu và bất an. Anh nghĩ, Lâm Hiến sẽ nghĩ gì? Có sợ hãi mà tránh xa anh không? Chắc chắn sẽ rời đi. Lâm Hiến vốn dĩ đã cực kỳ sợ hãi quỷ hồn. Nếu biết rằng bản thân anh là một quỷ hồn sống ngay bên cạnh, cậu sẽ hoảng loạn đến ngất đi. Nếu Lâm Hiến thật sự ngất xỉu, Thẩm Hạc nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nghĩ đến vô số cách để giữ Lâm Hiến lại, giam giữ, lừa gạt, thậm chí đe dọa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim anh lại đau đớn đến rối bời. Lâm Hiến lùi lại một bước, cổ họng Thẩm Hạc khô khốc, muốn giải thích nhưng không thốt nên lời. Nhưng trái với lo lắng của anh, Lâm Hiến không tỏ vẻ chán ghét hay sợ hãi. Ngược lại, cậu theo bản năng nắm lấy tay anh, siết chặt. Nghe lời Kỳ Phàm nói, phản ứng đầu tiên của Lâm Hiến là như bừng tỉnh. Nếu những gì Kỳ Phàm nói là sự thật, thì mọi chuyện đã có lời giải thích. Không khó hiểu khi quỷ quái luôn sợ hãi Thẩm Hạc. Cậu nhớ lại đêm qua, khi Thẩm Hạc hỏi cậu về cảm nhận đối với quỷ hồn. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ anh muốn nói chuyện phiếm, không ngờ đó lại là một phép thử cẩn trọng. Lâm Hiến nghiêng đầu nhìn Thẩm Hạc, đôi mắt đỏ của anh ánh lên sự bất an và tủi thân, dù khẽ nhếch môi nhưng trông anh thật đáng thương. Cậu làm bộ giận dữ, chống nạnh, hung hăng hỏi. Thẩm ca, những gì Kỳ Phàm nói có phải thật không? Thẩm Hạc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu thừa nhận. Được lắm, anh dám giấu em, nói thật đi. Anh lừa em bao lâu rồi? Đừng nói là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã. Lâm Hiến nói, giọng điệu có phần tức giận. Không có, Thẩm Hạc cắt ngang suy đoán vô căn cứ của cậu, rồi thành thật nói ra sự thật. Là lúc em gọi điện thoại tỏ tình với anh, khi đó anh gặp tai nạn xe cộ. Nghe vậy, cơn giận của Lâm Hiến lập tức xẹp xuống. Cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu Thẩm Hạc. Thẩm Hạc cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Để mặc cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm trên tóc mình. Lâm Hiến hoảng hốt hỏi, là do em gọi điện nên anh mới gặp tai nạn sao? Lái xe mà còn nghe điện thoại, chẳng phải là gây tai nạn sao? Thẩm Hạc lắc đầu, trả lời, không phải, là phanh xe của anh bị người ta động tay chân. Anh dừng lại một chút, sau đó thấp thỏm hỏi, em không sợ anh sao? Lâm Hiến đáp lại bằng một câu hỏi, thế Thẩm ca sẽ làm hại em chứ? Sẽ không? Vĩnh viễn cũng sẽ không, Thẩm Hạc khẳng định chắc chắn, không hề có chút do dự. Vậy em còn sợ gì nữa? Lâm Hiến ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Nụ cười tràn đầy sự tin tưởng và tình cảm chân thành. Cậu quay sang nhìn Kỳ Phàm, người vẫn đang im lặng. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, nhưng Thẩm ca sẽ không làm hại tôi. Lâm Hiến không phải kẻ ngốc, cậu hiểu rõ Kỳ Phàm cố ý tiết lộ sự thật. Nhưng dù thế nào, Kỳ Phàm cũng thực sự lo lắng cho sự an toàn của cậu. Dù vậy, thái độ của Kỳ Phàm đối với Thẩm Hạc vẫn mang một cảm giác kỳ lạ, như thể hai người luôn đối chọi nhau. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận điều tra viên của Kỳ Phàm, Lâm Hiến không khỏi lo lắng Thẩm Hạc sẽ bị tổ chức của họ theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Thẩm Hạc, cậu quyết định sau này nên tránh xa Kỳ Phàm. Hơn nữa, Kỳ Phàm vốn bận rộn, từ trước đến giờ cũng đã có hơn một năm hai người không liên lạc. Trong lòng cậu có chút tiếc nuối, người bạn đầu tiên mà cậu quen sau khi xuyên qua, vậy mà giờ đây sắp mất đi. Kỳ Phàm mang theo tâm trạng đầy bực bội để trình nhiệm vụ và rời khỏi phó bản. Trước khi đi, cậu ấy vẫn còn thấy ánh mắt của Thẩm Hạc, ánh mắt tràn đầy đắc ý, khiêu khích, nhưng cũng có một chút cảm kích. Cậu ấy không hiểu, và cũng không muốn biết vì sao Thẩm Hạc lại cảm kích mình. Cuối cùng, cậu ấy thở dài một hơi, nhưng cũng không rõ mình thở dài vì điều gì. Nói cho cùng, cậu ấy và Lâm Hiến vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới. Cách chương.